Kình Thiên Kiếm Đế, chương 841, Bổ Thiên Đan, xuất thế, canh thứ 3, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch bắt lại Bổ Thiên Đan, liếc một cái sau khi, vội vàng chạy đến Cổ Thanh bên người, copy nội dung từ truyện 88, Cổ Thanh thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống, Lâm Bạch mau tay nhanh mắt, đem Cổ Thanh thân thể ôm lấy, vấn đạo, ngươi ra sao, copy nội dung từ truyện 88, Cổ Thanh kích động cười nói. Vương cấp đan dược, ta luyện ra, người muốn bổ thiên đan, ta luyện chế được, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch, ta không ngu ngốc à, Cổ Thanh nhìn lấy Lâm Bạch. Vẻ mặt tái nhợt trên mặt lộ ra một loại si ngốc nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88. Loại cảm giác này giống như là tiểu cô nương đạt được chính mình thích nhất búp bê vải. Lấy ra tại Lâm Bạch trước mặt khoe khoang đồng dạng. Ta không ngu ngốc à, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lúc này mới nhớ lại đứng lên. Trước đây cùng Cổ Thanh nói chuyện với nhau thời điểm. Lâm Bạch đã từng không chỉ một lần nói qua. Chỉ cần ngươi không ngu ngốc. Luyện chế bổ thiên đan hẳn không có vấn đề gì lớn. Lúc đó chính mình chỉ là thuận miệng nói. Lâm Bạch cũng thật không ngờ. Cổ Thanh cư nhiên nhớ kỹ trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Nữ nhân ngốc, Lâm Bạch trong lòng có chút cảm động. Vẻ mặt lạnh lùng nói một câu. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ lão gia tử lúc này đi tới. Từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược. Cho Cổ Thanh ăn vào. Nàng vì luyện chế vương cấp đan dược. Tiêu hao quá nhiều tâm thần cùng tiềm lực. Nếu không có nàng nội tình thâm hậu, phỏng chừng cái này vương cấp đan dược ra lò là lúc. Nàng liền chết, ta cho nàng ăn vào đan dược, bảo mệnh là không có vấn đề. Nhưng nếu muốn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, phỏng chừng còn cần nửa một tháng thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ lão gia tử nhàn nhạt nói đến, đừng lo lắng, không có nguy hiểm tánh mạng. Lâm Bạch gật đầu nói, đa tạ hạ lão, làm phiền ngươi chiếu cố một chút Cổ Thanh, ta muốn bắt đầu bế quan, copy nội dung từ truyện 88, hiện tại bế quan, hạ lão gia tử kinh ngạc hỏi, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nói rằng, nếu ta đan điền khôi phục, giết ra khỏi trùng vây không phải việc khó, Lâm Bạch nói thẳng một câu sau khi, xoay người đi tới tĩnh thất một cái góc bên trên. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Thanh suy yếu nhìn lấy Lâm Bạch. Nói rằng, bổ thiên đan, có thể giúp ngươi chữa trị đan điền sao? Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống là lúc. Liếc mắt nhìn Cổ Thanh nói rằng, đương nhiên có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Lâm Bạch há mồm liền đem bổ thiên đan nuốt xuống bụng. Lập tức, một cổ nước cuộn trào vô biên, tựa như đại dương mênh mông dược lực tại Lâm Bạch trong cơ thể khuếch tán quanh thân. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một cổ tinh thuần lực lượng, nhảy vào Lâm Bạch trong đan điền, cực nhanh đem phá toái đan điền chữa trị đứng lên. Lâm Bạch chỉ cảm giác mình phần bụng truyền đến từng đợt ngứa, giống như là vết thương tại đây khép lại. Copy nội dung từ truyện 88. Một canh giờ sau khi, bổ thiên đan không hổ là vương cấp đan dược. Chỉ là một canh giờ ở giữa. Liền đem Lâm Bạch đan điền chữa trị như lúc ban đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Đan điền, khôi phục, tiếp tục như vậy chính là ngưng tụ năm tòa linh tuyền. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó ngưng tụ ngũ hành thần đan. Lâm Bạch từ một bên đem đã sớm chuẩn bị xong 5 loại vạn năm linh dược với tay cầm. Từng bụi hút vào trong cơ thể. rơi vào trong đan điền, bắt đầu ngưng tụ năm tòa linh tuyền. Copy nội dung từ truyện 88, cũng có trước ngưng tụ năm tòa linh tuyền kinh nghiệm. Lần này Lâm Bạch ngưng tụ linh tuyền, hiển nhiên tốc độ cực nhanh rất nhiều. Thời gian cực nhanh đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, địa cung cửa đá đang bị người điên cuồng công kích tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch, lẽ nào ngươi liền như thế trốn ở bên trong làm con rùa đen rút đầu sao? Đi ra đánh một trận. Phế vật, rác rưởi, ngu ngốc, vô liêm sỉ, trẻ đần độn, rùa đen rút đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch, ta bảo ngươi một tiếng tôn tử. Ngươi dám đáp ứng không? Trẻ đần độn. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, thánh tử vô cùng đắc ý, tiếng cười điên cuồng âm không ngừng truyền vào địa cung bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tại khoanh chân ngưng tụ linh tuyền, nghe thấy những thanh âm này, trên mặt cũng là không khỏi khẽ động, suýt nữa phá công. Cũng may Lâm Bạch tâm thần đủ kiên định, rất nhanh thì khôi phục lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhanh, nhanh, thực nhật độc dịch đã ăn mòn phân nửa cửa đá. Lâm Bạch, chờ cửa đá ăn mòn sau khi lão tử sát tiến đến, nhất định phải đưa ngươi ngũ mã phân thây, loạn kiếm chém chết. Copy nội dung từ truyện 88. Đưa ngươi đầu người cắt bỏ nhét vào cái mông ngươi bên trong. Ha ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh tử không ngừng cười như điên. Thánh tử thanh âm tựa như địa ngục ma âm, vọng lại tại địa cung bên trong. Nghe được sở hữu hạ gia võ giả toàn thân sợ hãi, lạnh run đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Riêng là một ít tu vi hơi thấp võ giả, càng là trực tiếp sợ muốn đái. Vân Phi, còn có thể chống bao lâu? Copy nội dung từ truyện 88. Hạ lão gia tử hỏi. Hạ Vân Phi lần nữa nhìn liếc mắt cửa đá tình trạng, lúc này nói rằng, phụ thân, chỉ sợ cũng liền khoảng một canh giờ. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ lão gia tử sắc mặt hung ác, nói rằng, truyền lệnh xuống, nếu nguyện ý theo hạ gia võ giả, chuẩn bị xong đại chiến. Nếu không muốn vì hạ gia mà chết, làm ngũ độc giáo giết vào lúc sau khi, để bọn hắn đầu hàng đi. Vâng, copy nội dung từ truyện 88. Hạ Vân Phi đi vào tĩnh thất đi. Hạ lão gia từ đem Cổ Thanh đỡ dậy, tựa ở Lâm Bạch cách đó không xa bên tường, nói rằng, lão phu cuộc đời này khả năng thật hối hận nhất liền là hai người các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi cứu lão phu, lão phu chưa báo đáp ân cứu mạng, lúc này nhưng phải liên lụy các ngươi chết chung. Hạ lão gia tử có chút âm trầm nói đến. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Thanh suy yếu vô lực nói rằng, hạ lão hà tất nói như thế, sinh tử có số, ai có thể định đâu. Hạ lão gia tử lắc đầu nói rằng, hai người các ngươi cũng làm tuổi thanh xuân, lấy các ngươi thiên tư, tại thần tích lĩnh mảnh này thiên tài chi hải bên trong có ngọn cũng là sớm muộn sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc, các ngươi nhị vị như vậy nhân kiệt, làm không đáng chết ở chỗ này. Hạ lão gia tử vẻ mặt tiếc hận, viên kia lòng yêu tài, nhường hắn đứng ngồi không yên. Copy nội dung từ truyện 88. Chính như hạ lão gia tử nói, Lâm Bạch cùng Cổ Thanh đều có kinh thiên vĩ địa khả năng. Cổ Thanh, mặc dù còn không biết nàng rốt cuộc cái gì phẩm cấp võ hồn, thế nhưng thân là đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử, sư phụ chính là đan đạo viện viện trưởng, chỉ bằng vào hai cái này thân phận, liền đủ nhường Cổ Thanh tại thần tích lĩnh bên trên tu luyện con đường thuận buồm xuôi gió. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lâm Bạch, thần bí đan đạo tạo nghệ, kinh người kiếm đạo thiên tư, cũng đã định trước không phải là phàm vật. Chính là đáng tiếc, tại hạ lão gia tử trong mắt, Hai vị này thần tích lĩnh thiên tài tuyệt thế. Lập tức phải chết tại cái này mờ mịt không quan hệ địa cung bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, đột nhiên lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc va chạm truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88. Giết A Tĩnh Thất ở ngoài, chính là một mảnh tiếng kêu âm không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Hạ Vân Phi đột nhiên vọt vào trong Tĩnh Thất đến. Đối Hạ lão gia tử hô: "Phụ thân không tốt, ngũ độc giáo dưới vào Kỳ Lân Yên, huynh đệ chúng ta nhóm căn bản đề kháng không nổi. Bây giờ trong cung điện dưới lòng đất hơn 1000 hạ gia võ giả đã sắp bị bọn hắn chém giết hầu như không còn." Hạ lão gia tử vẻ mặt âm trầm, nhìn về phía Tĩnh Thất ở ngoài, nói rằng: "Cổ Thanh cô nương, Lâm Bạch tiểu hữu, lão phu thiếu các ngươi, chỉ có thể kiếp sau tới trả." Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Thanh hai mắt bình thản nhìn lấy Hạ lão gia tử, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Đột nhiên lúc này, Tĩnh Thất cửa đá bị một cổ cự lực đẩy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh tử vẻ mặt nụ cười dừ tợn mang theo Trương Bằng Dực cùng Bao Hiên Minh đi vào Tĩnh Thất sau khi. Sau đó còn thật nhiều ngũ độc giáo giáo chúng, tùy theo chen chúc vào, đều ở chỗ này. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Không muốn tại làm can đảm chống cự, hôm nay bọn ngươi đều chắc chắn phải chết. Thánh tử liếc mắt nhìn Hạ lão gia tử, Hạ Vân Phi, còn có Lâm Bạch sau khi, cười lạnh nói: "Copy nội dung từ truyện 88." Riêng là làm thánh tử nhìn thấy Lâm Bạch là lúc, cái kia trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh lùng sát ý. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.